Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1043, Sư Huynh. Võ thần khiếp sợ Lâm Hiên là hỗn độn thần tôn ký danh đệ tử. Lâm Hiên đồng dạng là kinh ngạc đệ nhất võ thần, vậy mà cũng là hỗn độn thần tôn đệ tử. Nói như vậy nói, nếu hắn thật trở thành hỗn độn thần tôn đệ tử nói, võ thần đại nhân chẳng phải là hắn sư huynh. Ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Những thần tướng đó đệ tử gọi hắn là sư phụ, kêu Lâm Hiên là sư thúc. Nghe Lâm Hiên cũng cảm giác được bất khả tư nghị. Cái này thật đúng là La Tu muốn chết. Bị nhiều như vậy cường giả gọi mình tác là sư thúc. Có thể hay không giảm thọ đây? Đây chính là bối phận vấn đề. Nếu thật là trở thành hỗn độn thần tôn đệ tử nói, tiếng gọi này không ai dám loạn. Nguyên lai Lâm Hiên sư phụ chính là sư phụ ngài a. Võ thần một bộ cười như không cười biểu tình, lắc đầu nói ra, khó trách hắn đều không dễ dàng mở miệng nói ra. Ký danh đệ tử nói, thật đúng là không thể nói ra sư phụ tục danh. Nói như vậy, tiểu sư đệ hắn thể chất là hỗn nguyên chi thể. Một tiếng tiểu sư đệ, thật đúng là để cho Lâm Hiên lạnh run. Bị một cái rất nhiều người tu luyện cúng bái đối tượng xưng là tiểu sư đệ, thật đúng là có vài phần sảng khoái cảm giác. Chẳng phải là sau này cũng có thể để cho võ thần chỗ dựa. Là, hắn là đúng hỗn nguyên chi thể. Các phương diện trình độ đều rất tốt. Trận này thí luyện ta đều xem qua. Lâm Hiên biểu hiện rất tốt, nhưng quy củ vẫn không thể phá. Chỉ cần không có tu luyện ra hỗn độn chi lực, vẫn không thể trở thành đệ tử chính thức. Hỗn độn thần tôn cười nói, sư phụ, trước đây ngài thu đệ tử làm đồ đệ, cũng không có nhất định phải tu luyện ra hỗn độn chi lực à. Thậm chí đệ tử cũng không có hỗn nguyên chi thể. Võ thần xác thực không phải hỗn nguyên chi thể, cũng không phải hỗn độn chi thể, nhưng chính là hỗn độn thần tôn đệ tử. Trước đây hỗn độn thần tôn chọn đệ tử tiêu chuẩn lại bất đồng. Hiện tại cũng có chỗ bất đồng. Mỗi người tiêu chuẩn đều không giống nhau. Người tiêu chuẩn cũng không giống nhau. Huống hồ ta cho ra chắc thí là đúng cần hỗn nguyên chi thể. Ta trước đó cho ra chắc thí nhưng không cần quy định này. Hỗn độn thần tôn híp mắt nhìn Lâm Hiên, nói ra, bất kể như thế nào, lần này ngươi biểu hiện rất tốt, là đúng không biết khi nào mới có thể tu luyện ra một tia hỗn độn chi lực. Cái này độ khó hay không tiểu, đệ tử biết làm hết sức, sắp thì không cách nào tu luyện ra một tia hỗn độn chi lực. Chỉ có thể nói đệ tử vô duyên trở thành đệ tử chính thức. Lâm Hiên cung kính nói ra, tốt, tốt, sau đó sự tình ai có thể nói chúng. Hỗn độn thần tôn cười nói với võ thần, nơi này là ngươi địa bàn, ta trước đem lời nói rõ ràng ra, để tránh khỏi phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Vi sư không có nhiều thời gian như vậy sang đây xem. Ở chỗ này dành cho tiêu chuẩn là đúng, nên cho liền cho, hết thảy đều dựa vào chính mình tranh thủ. Đệ tử ghi nhớ. Võ thần cung kính nói ra, hỗn độn thần tôn gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Lâm Hiên, vô luận là vi sư, vẫn là võ thần, đều sẽ không giúp ngươi quá nhiều, hết thảy đều phải dựa vào chính mình tranh thủ, nếu quá mức ỷ lại, tu luyện thì dễ dàng trì trệ không tiến, điểm ấy nhưng minh bạch, đệ tử minh bạch. Lâm Hiên hiểu rõ bọn họ nói là có ý gì, coi như là trở thành đệ tử chính thức. Tối đa sẽ dành cho một điểm tiện lợi, nhưng rất nhiều đều phải dựa vào chính mình đi xong. Chết ở bên ngoài nói, chỉ có thể nói tự mình không có bản lĩnh, nên cung cấp đều cung cấp, như vậy đều chết ở bên ngoài. Trừ nói mình không có bản lĩnh bên ngoài, cũng chưa có còn lại giải thích. Nếu quá mức ỷ lại, sau này tuyệt đối sẽ đầu tiên chết. Không có trải qua tôi luyện người tu luyện, vĩnh cửu kém xa đi tới. Hừm. Còn lại ta thì không nói nhiều. Tất cả tự võ thần an bài cho ngươi. Hỗn độn thần tôn nói ra. Tuy là nghiêm ngặt điểm, nhưng nên cho vẫn sẽ cho. Chỉ là nặng đang chỉ điểm. Lịch lãm làm chủ. Sau đó hỗn độn thần tôn giao cho vài câu sau, chính là xé ra không gian ly khai. Không có còn lại giao cho. Muốn nói nhiều một chút, hoặc là để cho Lâm Hiên hiểu nhiều hơn, sẽ chờ Lâm Hiên thực sự trở thành hỗn độn thần tôn đệ tử. Tiểu sư đệ, Võ Thần mặt nở nụ cười nói. Võ Thần đại nhân, cái này không ổn đâu. Vãn bối còn chưa trở thành chân chính đệ tử đâu. Lâm Hiên có chút ngượng ngùng. Cảm giác mình như là trèo cao. Không có gì không ổn. Mặc dù chỉ là ký danh đệ tử, nhưng quyền lực kỳ thực cùng chân chính đệ tử không có gì khác biệt. Chỉ là chân chính đệ tử sẽ biết nhiều một chút a, Võ Thần cười nói. Gọi ta là một tiếng sư huynh là được. Sư phụ tọa hạ đệ tử, tổng cộng có 4 vị. Coi như ngươi nói là đúng vị thứ 5. Dựa theo thực lực mà tính nói, ta chỉ là xếp hạng thứ 3. Phía trước 2 vị sư huynh tu vi, đó mới kêu khủng bố. Đệ tam, Lâm Hiên líu lưỡi không ngớt. Võ Thần lớn như vậy uy danh, chỉ là xếp hạng thứ 3. Mặt trước cái kia 2 vị rốt cuộc có bao nhiêu nghịch thiên? Lẽ nào trở thành thần tôn? Là, bất quá chính thức có được hỗn nguyên chi thể, hoặc là hỗn độn chi thể đệ tử. Kỳ thực cũng chỉ có 2 vị. Một vị là nhị sư huynh, một vị chính là ngươi. Võ Thần giải thích, chúng ta nhưng không có gì hỗn nguyên chi lực. Xem ra ngươi che giấu vẫn tốt lắm. Nếu như không tỉ mỉ đi cảm ứng nói, thật cảm ứng không được ngươi có hỗn nguyên chi thể. Là, ta dùng pháp tắc chi lực cùng huyết mạch chi lực che giấu ở dưới. Mấy thứ này thủy chung phải khiêm tốn một chút cho thỏa đáng. Nếu như không phải cần phải tình huống, hay không tiền chọn bại lộ. Lâm Hiên cười nói, hừm, vĩnh cửu còn lâu mới có thể để cho đối thủ biết mình lai lịch. Cái ý nghĩ này tốt lắm. Võ Thần cười nói, hiện tại xem ra, ngươi là không thể trở thành đệ tử ta, nhưng có thể trở thành là ta tiểu sư đệ. Điểm ấy vẫn là rất làm người ta vui vẻ. Trước cho ngươi ít đồ. Võ Thần đưa tay nhẹ nhàng bắn ra. Một ánh hào quang trào vào Lâm Hiên trong đầu. Lâm Hiên chính là thả lỏng tiếp thu đạo này quang. Không hoài nghi chút nào có chuyện. Tác vì mình sư huynh, chắc chắn sẽ không có cái gì ngờ vực vô căn cứ đáng nói. Đang tiếp thụ sau đó, lập tức hắn thì cảm ứng được trong đó nội dung. Ở hơi chút xem sau đó, trong đôi mắt tràn ngập kinh ngạc. Đây là võ ý pháp tắc phía sau mấy tầng ý cảnh. Nhìn một chút ngươi muốn lĩnh ngộ bao nhiêu. Đường ta chỉ ra một cái. Có thể hay không nắm giữ thì nhìn chính ngươi. Võ Thần nói ra, bên trong vẫn bao hàm võ thần tuyệt học. Cái này cùng nhau truyền cho ngươi. Điểm ấy không có gì tốt bảo lưu. Nói thật, nếu ngươi trở thành đệ tử chính thức, sư phụ cho ngươi võ học càng thêm tinh diệu. Hy vọng ngươi nhanh lên tu luyện ra một tia hỗn độn chi lực. Đa tạ sư huynh, Lâm Hiên vẫn là tràn đầy cảm kích. Võ ý uy lực vẫn là rất khủng bố. Hắn đương nhiên sẽ không buông tha cái môn này pháp tắc. Còn như những phần thưởng khác, bây giờ có thể cho ngươi cũng không nhiều. Thứ nhất tu vi không đủ. Thứ hai hợp ngươi ít hơn. Võ Thần ngẫm lại dò hỏi, ngươi khi nào đột phá? Ta cảm giác không sai biệt lắm. Kế tục lĩnh ngộ xuống phía dưới, cũng lĩnh ngộ không nhiều lắm. Lâm Hiên nói ra, hừm, cũng là nên không sai biệt lắm đột phá. Nhất dạng lĩnh ngộ tam trọng pháp tắc trở lên, liền có thể đột phá đến linh thần kỳ. Ngươi bây giờ lĩnh ngộ càng cao thâm hơn, sắp tiếp tục lĩnh ngộ xuống phía dưới nói, ngược lại biết gây bất lợi cho chính mình. Võ Thần nói ra, nếu quá nhiều nói, sợ là mình đều chống đỡ không nổi đi. Đã như vậy, ta liền là chuẩn bị khá lắm phòng tu luyện cho ngươi. Toàn lực đột phá đi lên. Được, Lâm Hiên đang có ý đó. Hắn cũng không muốn ở tu vi này tạp quá lâu. Linh Vương Kỳ cường thịnh trở lại. Thủy cuối cùng Linh Vương Kỳ, mà không phải Linh Thần Kỳ. Convert by King Killer. Hết chương.